Chương 1590, Hoàn Mỹ Kỹ Năng Chiến Thuật. Canh thứ tư, chúc cô đơn làm bạn tịch mịch đồng học sinh nhật vui vẻ bảo bối trong mắt lộ ra một tia thương cảm. Tỷ tỷ, liên quan tới ta sự tình, ta hiện tại cái gì cũng không có thể nói cho các ngươi biết. Độc Luyến Thu Vũ nở nụ cười, ta cũng không có gì cả để cho ngươi nói à, là ngươi suy nghĩ nhiều quá. Thời khắc này bảo bối phảng phất là ở nữ thần lòng bàn tay bên trong, căn bản là không cách nào chạy trốn, lúc này cụ kết giống như một cái làm sai chuyện hải tử, e rằng ta căn bản cũng không nên xuất hiện ở ca ca trong thế giới. Ha ha, người này luôn luôn đều là cái mị lực mười phần nam nhân, nói một câu không phải nói ngoa, ta đây người em trai muốn cái gì có cái đó, muốn thân cao có thân cao, dài hơn bộ dạng có tướng mạo, đối với nữ nhân có chân tình. Đối với nam nhân có thủ đoạn, đối với sự nghiệp lại tâm, nữ nhân nào không thích hắn, đừng nói là trong phòng làm việc vài cái tiểu nha đầu, đã nói là từ hồi đó cùng chúng ta đối nghịch Lăng Ba Vũ, còn có chúng ta Minh, thậm chí ngay cả dì tớ, không phải đều rất yêu nàng. Sao ha ha, người này nếu quả thật là cái con nhà giàu, thật là một hoa tâm đại la bậc, hắn hiện tại cũng có thể hợp thành một cái cường đại hậu cung, nhưng là hắn lại là làm sao làm đâu, hắn là đang hy sinh chính mình điều kiện tiên quyết, cố gắng giữ gìn như bây giờ cục diện, cho nên, ngươi còn muốn nói lời như vậy, ngươi có phải hay không ở tổn thương tim của hắn đâu. Bảo bối nước mắt không ngừng từ hốc mắt của nàng trung tràn ra, cực kỳ hiển nhiên là bị Độc Luyến Thu Vũ lời nói đau nhói, ta không muốn thương tổn ca ca, không nghĩ nhất thương tổn người của hắn chính là ta. Ta vẫn đều là muốn bảo hộ hắn, vậy sau này lời như vậy thì không cần nói, nhớ kỹ, ta hôm nay, vĩnh viễn sẽ không từ lặng lặng cùng cây ớt trong miệng nói ra, bởi vì các nàng là chính đương sự, ta đây, nếu như ta nằm ở người ái mộ vị diện, ta cũng là chính đương sự. Nhưng là ta bây giờ góc độ là đứng ở Ninh Khả tỷ tỷ lập trường, cho nên ta chỉ là những người đứng xem. Vẫn là câu nói kia, ngươi đến từ cái nào thế giới? Ngươi liền lấy cái nào thế giới tốt nhất tồn tại đi giữ gìn giữa các ngươi quan hệ. Bảo bối lau nước mắt, nước nở nói, tỷ, ta làm như vậy, hội thương tổn đến ngươi sao? Độc Luyến Thu Vũ cười nói, nếu như ngươi thật có thể xúc phạm tới ta, như vậy ta phải cỡ nào không chịu nổi một kích ra. Yên tâm, ngươi không có cách nào thương tổn đến ta, tốt xấu ta so với ngươi lớn hơn mấy tuổi, trải qua sự tình so với ngươi phải nhiều. Tỷ tỷ, thật xin lỗi, ta qua phân ngươi yêu. Độc Luyến Thu Vũ thoải mái một hơi thở, ta làm sao không phải là đâu, ta không có muốn chỉ trích ý tứ của ngươi, cũng không có tư cách. Nghe hai cái yêu tha thiết ta nữ nhân ở một bên đối thoại, ta không cách nào thoải mái, ai, hoan, có đầu nợ có chủ, ta là đầu sỏ gây nên. Độc Luyến Thu Vũ khẽ cười nói, đình chỉ, trước sau như một đối đãi với chúng ta là được. Đã tới tay vững vàng nắm chặt, chưa đẩy ngã tiếp tục cố gắng, lời nói của ta, ngươi hiểu. Ta bĩu môi, cái gì cũng không dám nói, nhìn ra được, Độc Luyến Thu Vũ đối với ta mà biết quá sâu, ta trong lòng có chút bí mật đối với nàng mà nói như cùng trường nhà giấy, nàng không động vào thi thôi, đâm một cái là rách. Cho nên, dưới so sánh, đáng thương nhất đúng là Tiểu Tĩnh, nàng vẫn bị ta sâu đậm mông tại cổ lý. Chúng ta cái này ba cái người sống sót tiếp tục quần sát lấy quái vật. Sau khi tăng lên bảo bối thực lực phi thường khủng bố. Trước mặt những quái vật này căn bản là không cách nào phá vỡ phòng ngự của nàng, nàng mạnh tựa hồ cũng không phải cái này thế giới người, cho nên, chúng ta cái này thiết tam giác một đường đi về phía trước, thuận gió phá lãng, dùng khoảng chừng 20 phút, thành công chuyển rời đến rồi băng vũ không sầu bên cạnh. Băng vũ vô ưu minh bạch ý của ta, sau đó một khắc trực tiếp đứng dậy xuống lại, mà chúng ta ba cái công bằng, vừa lúc đem nàng bao vây trong đó, tạo thành một cỗ bởi vì bảo hộ bình chướng. Sau một khắc, ánh mắt của ta chuyển hướng về phía xa xa dán tại góc nhà ngủm Tiểu Tĩnh, nói, nha đầu kia thật là thông minh, cái này vị trí ngủm, ý định là để cho chúng ta hướng bên kia rời đi. Ta kiệt kiệt cười, rất mau đưa họp thành đội kinh nghiệm phân phối hình thức điều chỉnh thành phân phối đồng đều, cũng làm cho đội môn từ từ hướng phía Tiểu Tĩnh phương hướng chuyển rời, đồng thời bảo trì bây giờ đội hình. Phỉ Nhi cười nói, Tiểu Phi kỹ năng chiến thuật trình độ bắt đầu phát huy được, ha ha. Thì cực kỳ vui mừng a, ta thì buồn bực nói, lại như gốc khổng minh, cũng không hiểu ta bây giờ yêu thương. Chiến thuật của ta nhiều lắm có thể phát huy đến trình độ này. Phỉ Nhi cảnh giới nói, như vậy thì rất tốt, đừng nghĩ tà môn ma đạo, cấm chú gì gì đó căn bản đừng cân nhắc, nơi này quái vật có thể không phải đủ làm cho đem ngươi cấm chú gì chứng bù đắp sạch sẽ. Ta quá sợ hãi, lão bản, ngươi biết làm sao nhiều như vậy thôi đi, tốt xấu nhận thức ngươi nhanh 6 năm, có thể không hiểu rõ ngươi sao được, ta thua ngươi thua cái lông à, cho ta hảo hảo giết, tranh thủ tỉ tỉ ta tỉnh lại thời điểm, chu vi toàn bộ thanh không. Ta mồ hôi đầm địa, sợ rằng có chút chắc trở, quái vật số lượng nhiều lắm, ta đoán chừng ít nhất phải có một va nở con. Ha ha, ta đùa giỡn, đừng cụ kết, giết nhiều, các ngươi thăng càng nhanh, áp lực của chúng ta càng nhỏ, ngươi hiểu. Chúng ta quả thực hiểu, cho nên bao quát băng vũ vô ưu ở bên trong, đều rất ra sức, đều liều mạng phát ra, cho nên, chúng ta chỉ tốn 5 phút thời gian liền đi tới tiểu tinh bên người. Tiểu tinh cho nở điểm sống lại trong nháy mắt liền mở ra thánh kỵ sĩ tôn nghiêm, khiến cho chính mình tiến nhập vô địch trạng thái, xuống nhất khắc, ở nàng 15 mét ra ngoài vị trí, tiểu lạt tiêu đột nhiên sống lại, một đầu chui vào trong lòng đất ta quá sợ hãi, mẹ kiếp, tốt như gốc chiến thuật vừa dứt lời, tiểu tinh trước mặt đột nhiên nổ lên một cái hố nhỏ, tiểu lạt tiêu đối nàng ác ý bề mặt quả đất bạo phá có hiệu lực, nàng cũng chuyển tới chúng ta vòng bảo hộ bên trong thời khắc này tiểu tinh. Một tay lấy tiểu lạt tiêu đẩy tới trước người của mình, để cho nàng tạo thành nhất bên ngoài bình chướng, sau đó mở ra thánh kỵ sĩ hy sinh bao lại nàng, ngay sau đó lại mở ra thần thánh hộ giáp cùng đồng tường thiết bích loại này chiến pháp tương đương như gốc, thuộc về 42, cũng tức là 4 người thủ hộ ở góc nhà, bảo vệ được bên trong 2 cái người chơi, để cho bọn họ không bị bất luận cái gì công kích. Nhưng là, lại nói tiếp rất dễ dàng, tại loại này binh hoang mã loạn dưới tình huống. Hai cái tiểu bảo bối có thể dự đoán được chiến thuật của chúng ta lý niệm, đồng thời hợp lý thực thi, đây quả thực là một kỳ tích hơn nữa, không chỉ có như vậy, tiểu lạt tiêu cùng tiểu tĩnh vừa rồi ngủm địa phương trung tuyến, nằm nước ngập lạc tiên, xem ra, thông minh mỹ nữ triệu hoán sư cũng am hiểu sâu kỳ đạo ta lập tức ở tổ đội trong kinh nói chuyện hỏi, như, ngươi tiểu liêm đao còn mấy phút nữa mới có, thể sống lại nước ngập lạc thiên kiệt kiệt nói, giống, ít mơ đã 5 phút mà thôi. Ta lại nhìn một cái nước ngập lạc thiên phía trước, không khỏi bật cười, cờ mờ nở à, đám người kia thật rào hoạt, tất nhiên là trước đó thương lượng xong, cư nhiên đều treo ở cái này một mặt tường dưới chân của, kể từ đó, chúng ta sống lại chiến thuật kéo dài tới độ tăng lên. Rất nhanh, chúng ta liền chuyển tới nước ngập lạc thiên bên người, đau khổ chờ đợi sau 5 phút, nước ngập rơi thiên thành công sống lại, mà nàng vừa mới đứng dậy trong nháy mắt. Ta chân long khiên đã phóng thích ở tại thân thể của hắn, nàng lợi dụng tầng này bảo hộ, sau đó một khắc triệu hoán ra ác ma liêm đao, cũng mở ra thống khổ rời đi, cùng ác ma liêm đao cùng nhau, đứng ở ngoại vi kể từ đó, tuy là ác ma liêm đao áp lực khá lớn, muốn thừa nhận song trọng thương tổn, nhưng là bởi lượng máu của nó tương đương biến thái, thêm nữa hệ thống phòng ngự cực kỳ hoàn thiện, cho nên muốn ngủm cơ hồ là không có khả năng. Mà nước ngập lạc thiên cái này chiến thuật, không hề nghi ngờ là vì cho nhiều phòng tuyến của chúng ta bên trong rảnh ra không gian. Cho nên, sau đó chúng ta rất nhanh thì đem phỉ nhi, tuyển cận bao phủ trong đó. Tuyển cận sống lại cũng liền ý nghĩa toàn bộ đội trạng thái có thể bổ đủ. Thời khắc này tiểu mỹ nữ không chút khách khí, một cái mê loạn chiến múa đem chung quanh tên tất cả đều đánh thành địch ta chẳng phân biệt được trạng thái thừa dịp bọn người kia tự giết lẫn nhau. Huyết diệt cùng lạc lam thừa dịp loạn sống lại. Huyết diệt rất nhanh lạc lam đẩy tới nội trác, mình thì chiếm cư phía bên ngoài một cái góc. Lúc này, ta chân long khiên đã trùm lên huyết diệt đỉnh đầu. Tiểu huyết, chúng ta mệnh cũng không tệ lắm, hoàn hảo bọn người kia không có phá màng kỹ năng. Huyết diệt nói, không sai, chúng nó không có vàng mới chui, kéo không được đồ sứ sống. Hai chúng ta ịt mở đãng mà cười cười. Tiểu lạt tiêu tức giận đánh giá chúng ta, phi, hai cái không biết xấu hổ không biết thẹn lao già kia. Coi như các ngươi có một bỏ cánh cam tựa như. Huyết diệt đỏ mặt, thân mã đều không có ý tứ nói, mà ta vẫn như cũ nhộn nhạo. Ta thật sự có á lúc này đây, tuyển cận đều nghe không nổi nữa. Được, ta thừa nhận là các ngươi những tên lưu manh này đem ca ca dạy hư. Các ngươi đem thuần lương ca ca trả lại cho ta tiểu tinh nói. Cắt, thằng ngãi này thuần lương quá sao trải qua mới vừa rối loạn sau đó. Chúng ta cuối cùng vẫn đứng vững bước chân. Loại chiến thuật này hệ thống hoàn toàn là mọi người ngày thường ăn ý phối hợp cùng hai vị này trang. Bị trình độ tăng vọt tạo thành, ngoài ra, còn muốn cảm tạ sau lưng bức tường này. Bảo bối lúc này vui mừng cười nói, tiểu phi thường nói câu nói kia vẫn là rất khích khao, không sợ như thần đối thủ, chỉ sợ như heo đội, nhưng là nếu như từng cái đội đều cùng như thần thông minh, lại như gốc quái vật cũng bất quá là một đám heo. Ta cười nói, bảo bối nói cho cùng, kỳ thực đây, ngươi biết không, ngày hôm nay lớn nhất kỳ binh là ngươi, ngươi là mấu chốt nhất quân cờ, thật không nghĩ tới năng lực của ngươi bây giờ cư nhiên tăng lên nhanh như vậy, hoàn toàn có thể phục vụ bảo bối nói, vẫn là câu nói kia, ngươi càng mạnh, ta lại càng mạnh, hai chúng ta trong lúc đó vĩnh viễn là hỗ trợ lẫn nhau, điểm này xem như là sự an bài của vận mệnh. Tiểu Tinh nói, loại này an bài rất xảo diệu. Bảo bối xoay tay lại một bả nắm được Tiểu Tĩnh bắp đùi, hừ hừ, bản thân ngươi nghĩ biểu đạt cái gì hít, tiểu yêu, ngươi lại cùng tỷ tỷ không lớn không nhỏ, có phải hay không thiếu ngắt vụ vụ, ngươi bóp một lần thử xem a. Ngược lại ngươi bây giờ không có cách nào khác đem đồng tường thiết bích thủ tiêu tiểu cây ớt mạng nhỏ liền nắm giữ ở trong tay của ngươi, kiệt kiệt kiệt ô ô, ngươi cái này tiểu hồn đạm quá ghê tởm, xem ta một hồi không phải bóp chết ngươi. Tiểu Phi, một hồi giết hết đám này tiểu nhân, đem ta bỏ vào tinh linh trong không gian Tiểu Tĩnh giận dữ, nha đầu chết tiệt kia, ngươi có thể lại không xấu hổ một điểm.